tay thân ái khắp nơi là người Việt Nam, gửi ở đây lời chào Bắc Trung Nam như nhau, tinh thần ta đoàn kết khắp Nam châu. Dân ta nhiều anh hùng, quyết một lòng thủy chung, đất nước có tiếng súng khắp nơi ta lời về chung. Việt Nam ơi, đồng bào ơi, nước Nam ta muôn đời tự do. Bắc Trung Nam sẽ đắp đất Việt, cờ đỏ đội lấy màu hồng, ông cha ta một lòng sống pha xây dựng quân thù. Việt Nam ơi, Nam quốc sơn hà ta chung một nhà hòa hợp khúc ca. Bắc Trung Nam sẽ nhớ chữ đồng, đồng tình đồng sức đồng lòng, chúng ta là một nhà đón sông như dãy ngân hà. Việt Nam ơi, cờ đỏ sao vàng đồng cánh huy hoàng. Bao yêu thương kia mình tôi mơ, ai có đâu ngờ mà sim giờ đã phai mờ. Nắng vẫn cứ chiếu sáng hiền hòa mà lòng giá bao nhiêu sương đêm đông lạnh giá, mang bao nhiêu đau thương chuyện hoa sim kể thành khúc hát em bắt đầu đau đời tôi. Cả một trời thương nhớ quay về, về lại chốn xưa sao em không thấy ta chào. Bao nhiêu năm bôn ba tìm thành công, em đã theo chồng em đi về một nơi xa. Vẫn cứ ngỡ xin tim đang chờ, chờ ngày nắng lên cho bao hương hoa rực rỡ. Bao yêu thương khi xưa mình tôi mơ, ai có đâu ngờ hoa xin giờ đã phai mờ. Nắng vẫn cứ chiếc sáng hiền hòa mà lòng giá bằng như sương đêm đông lạnh, mang bao nhiêu đau thương chuyện hoa sim kể thành khúc hát em bắt đầu đau đời tôi. Trước bao tô gồng thành có đi

Rằng nơi phồn hoa tim anh giờ như hoa đang trốn khuê phòng cầu mong em không khóc.

cho trái tim đau để ở đây cô đơn mãi. Hãy do em thật ngây ngốc, do đây em chẳng hay có, là do em không cam tâm luôn ngóng trông từ chuốc bao yêu. bạt nơi phong trần, từng nhiều phen ngã đau nên nhận ra

đường đi theo cơn gió tầm thường, bao đêm nhắc tên khiến lòng